Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, đóng góp phòng. Converter Dung Kiều cầu phiếu trở lại bên trong phòng. Marcos tìm công cụ mang Tiểu Trì ngồi vào ghế salon bên cạnh. Sau đó dùng giấy và bút còn có thước đo ở trên bàn uống trà nhỏ vẽ. Tiểu Trì chính là đưa đầu nhìn ông ngoại họa đồ. Thỉnh thoảng chen vào đôi câu. Lúc này Marcos liền sẽ buông xuống bút. Hướng về phía Tiểu Trì giải thích một chút. Đứa nhóc nơi nào biết Marcos nói cái gì dài rộng sức chịu đựng các loại. Ông cháu hai cái một cái nghe không hiểu muốn cố gắng nghe hiểu. Một cái nói không hiểu muốn giảng giải lại dễ hiểu một chút. Nhìn Cư An ở bên cạnh trực tiếp toát trước nha hoa tử. Cư An nhìn một hồi liền quyết định buông tha. Đừng ông cháu hai cái không gấp đem bên cạnh nhìn mình bắt cấp ra tật xấu. Từ trên ghế salon đứng lên. Đi ra ngoài cửa. Lúc này vừa vặn Dina từ trong phòng bếp đi ra. Thấy Cư An ở cửa cầm cái mũ lập tức hỏi. Lập tức ăn cơm. Người đầy cũng là chuẩn bị đi nơi nào. Ngoặc kép. Ta tới cửa xem Nini con bé này có hay không khi dễ dây cót mấy cái. Cư An cười khan một tiếng. Đem cái mũ thẻ đến trên đầu đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nini ngược lại là không việc gì. Bây giờ đang hai tay moi tét đi gánh. Đem đầu thả vào thái đức lớn trên trán. Ngẩng đầu nhìn trên sân cỏ lượn quanh vòng nhỏ máy kéo. Cư An nhìn toát ra mồ hôi lạnh. May ơ cái này chưa trưởng thành ngây ngô hàng. Bây giờ đang vẻ mặt tươi cười mở Cư An nhà nhổ cỏ nhỏ máy kéo xe phía sau đấu bên trong còn ngồi lò. So, một cái lớn như vậy người. Xách cái hai chân ngồi ở máy kéo lên luôn luôn còn nha hống. Kêu hai giọng, người người bao lớn. Còn chơi cái này, Cư An nhìn Meyer nói. Meyer thấy Cư An đứng ở dưới mái hiên mặt. Dừng lại nhỏ máy kéo. Hướng về phía tà theo Teddy Nini ra giấu một cái. Nini liền chạy tới tiếp tục lái máy kéo. Mình chính là hướng Cư An đi tới bên này. Mới vừa rồi đi ngang qua nơi này cảm thấy thật thú vị. Hãy cùng cái này Nini thương lượng một chút. Để cho ta lái một hồi, Meyer hướng về phía Cư An cười một tiếng nói. Sau đó ánh mắt lại chuyển đến mở nhỏ máy kéo Nini trên mình. Xem ra ta thật sự là muốn sinh đứa bé. Xem ngươi cùng Phàm sinh hoạt thật là làm cho người hâm mộ. Ngoặc kép, vậy thì tìm một cái tốt lắm. Đừng nói bên người ngươi không có cô nương. Những phụ nữ kia quá phức tạp. Meyer hướng về phía Cư An khoát tay một cái rời đi đề tài. Người máy bay phi hành đoàn nhân viên tìm thế nào? Ngoặc kép, ta chuẩn bị chờ quá hết lễ Giáng sinh sau này ở đi sân bay Louisville dụ dỗ xem. Có hay không muốn nhảy hãng, Cư An hướng về phía Meyer nói. Meyer nghe lắc đầu một cái. Như vậy ngươi phải tìm đến lúc nào? Từng cái một hỏi, ngươi biết nhiều ít phi công? Ngoặc kép, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Cư An nói xong vỗ một cái bắp đùi. Ngươi khẳng định biết không thiếu xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không? Giúp ta liên lạc một chút đi. Meyer trừng mắt một cái. Cái này có ích lợi gì? Ai sẽ không có chuyện làm biết phi hành đoàn nhân viên? Chuyện này ta xem vẫn là tốt nhất giao cho săn đầu người làm. Dẫu sao người ta chuyên nghiệp một chút. Hơn nữa đường dây cũng so ngươi muốn rộng nhiều. Như vậy ngươi chọn ở phạm vi cũng lớn hơn một chút. Ngoặc kép. Nghe Meyer vừa nói như vậy, Cư An ngược lại là hiểu ra, người anh em làm sao đem chuyện này quên. Bây giờ đều là Internet thời đại, tìm người mới nên tìm săn đầu người à? Hướng về phía Meyer gật đầu một cái, đề nghị này tốt, đợi một hồi ta đi ngay trên net con chó một chút tìm một chút săn đầu người điện thoại của công ty. Đến lúc đó đi khảo hạch là được. Ngoặc kép, được rồi. Meyer nhìn Cư An nói, ta dù sao buổi chiều cũng không có chuyện gì, chỉ cần đi đón Mai là được, bọn ta sẽ giúp ngươi tìm một công ty tìm người giới thiệu việc làm. Nói một chút ngươi máy bay yêu cầu. Ngoặc kép, Cư An bài đầu ngón tay nói, một người cơ trưởng, một người kế bên người lái, một cái quan sát viên còn có một cái nữ tiếp viên hàng không là được rồi. Cơ trưởng cùng kế bên người lái tốt nhất chừng hơn 30 tuổi. Có kinh nghiệm, ngoặc kép, tiếp viên hàng không đâu. Meyer trêu ghẹo hướng về phía cư an nói. Tuổi tác tướng mạo còn có vóc người yêu cầu gì nói một chút. Phong tao phóng đãng vẫn là mặt lạnh nội tâm cuồng dã. Ngoặc kép, không cần, dáng dấp vậy là được. Ta máy bay nhỏ sức nặng yêu cầu nghiêm ngặt. Dáng dấp quá xấu xí ảnh hưởng ta ngồi máy bay tâm tình. Cư an ha ha cười một tiếng nói. Còn lại liền không yêu cầu gì. Đúng rồi, tiếp viên hàng không tốt nhất cũng là hơi có chút kinh nghiệm. Đừng dáng dấp không tệ không tại trên máy bay đã làm sự việc. Yêu cầu này đơn giản, Meyer hướng về phía cư an nói. Đi theo nhìn một chút đơn lớn tiếng hướng về phía Nini nói. Này, En, người thời gian đến, nên bước chú ta chơi. Ngoặc kép, nói xong dùng ngón tay điểm trên cổ tay mình đồng hồ đeo tay. Hướng Nini đi tới. Ách, cư an hoàn toàn bị cái này lan lộn cầu đánh bại. Lại xem Nini thật cao hứng từ nhỏ máy kéo xuống. Đưa đầu thấy xem Meyer đồng hồ đeo tay. Gật đầu một cái. 5 phút đến. Ngoặc kép, nói xong lại ôm Teddy nhìn cái gọi là bước chú lên nhỏ máy kéo. Đắc ý mở ra cùng đi. Đứa nhỏ này chơi đồ phải có người cướp. Bây giờ Meyer cùng nha đầu hai người thay phiên chơi nhỏ máy kéo, hai người đều là tính chất bừng bừng. Nhìn một hồi. Cư An xoay người đi vào phòng bên trong. Vừa vào cửa liền thấy trên ghế salon ông cháu hai cái. Marcos đem tiểu chỉ ôm vào trong ngực. Sau đó dùng bút chỉ ở giấy trên đầu vẽ. Một bên bức tranh vừa tiếp tục vừa nói. Tiểu chỉ lúc này ngược lại là không thành vấn đề. Trung thành tựa vào ông ngoại trên đùi. Mắt nhìn chằm chằm. Cư An đi vào phòng bếp. Mẹ Cư An liền nhìn ngoài cửa sổ hướng về phía Cư An hỏi. Cái này nhỏ bước làm sao ở nhà chúng ta trên sân cỏ lái máy kéo chơi. Ngoặc kép, hắn chính là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Đừng để ý hắn. Chúng ta mở lúc nào cơm. Ta cái này vừa nghe tới thức ăn mùi thơm bụng liền có chút đói. Cứ ăn sờ bụng một cái hướng về phía. Mẹ nói, mẹ híp mắt cười. Chờ một hồi, còn có hai cái món ăn còn không có hầm tốt đây. Tốt lắm, sau này chờ ba ngươi trở lại liền có thể ăn cơm. Cái ông bố này, ngày hôm nay lại thế nào thành đại gia? Nhanh chóng cho hắn gọi điện thoại. Hỏi hắn khi nào trở lại. Mẹ ở trên người tạp dề phía trên xoa xoa tay. Tiếp tục cùng Melina ở bệ bếp trước mặt bận bịu. Cứ an sờ dậy điện thoại cho cha liền gọi tới. Hỏi một chút cha đã cưỡi ngựa trở về. Hướng về phía mẹ nói hạ. Nhưng người dựa ở trên khung cửa nhìn mẹ cùng Melina hai cái vừa ôn một bên nấu cơm. Ăn xong rồi cơm chưa? Cứ ăn chuẩn bị đè trước lão chiến lược. Tiến hành một chút chiến lược rời đi. Mới vừa đem mình chén đũa bỏ vào trong hồ. Marcos cái này cha vợ liền lên tiếng. Chờ một hồi giúp ta tìm chút vật liệu gỗ. Trong nhà xây nhà thời điểm có dự bị vật liệu gỗ chứ? Không có, buổi chiều cùng ta lái xe hồi nông sinh bên trong đi lấy. Có, thật là nhiều đâu, đều đặt ở trong kho hàng. Đợi một hồi ta liền mang theo ngài đi chọn, Cư An liền vội vàng nói. Trong nhà xây nhà thời điểm còn dư một số vật liệu gỗ. Giữ lại nhà sửa chữa thời điểm dùng. Trên căn bản mỗi một trong nhà đều sẽ có một ít để dành vật liệu gỗ. Cha nghe bên cạnh cháu trai phiên dịch mấy chữ. Lập tức nói, buổi chiều tạo nhà nhỏ, vậy ta cũng cùng nhau. Cha ở mục trường lan lộn lâu như vậy, tiếng Anh cũng có thể nghe ra cái ý tứ đại khái tới. Không giống như là mẹ cứ ổ ở nhà vây quanh các cháu chuyển. Đến bây giờ tiếng Anh là có thể nói. Hay rồi cái gì? Đắc, Cư An vừa thấy giá thế này. Buổi chiều gì cũng chớ làm. Trực tiếp phụng bồi hai cái lão gia tử cho bọn trẻ con xây nhà đi. Một cơm nước xong, Marcos cùng cha hai người mang Nini cùng tiểu trí. Đi theo Cư An đến trong nhà để xe. Nhà cũng không nhỏ, Cư An không thể làm gì khác hơn là đem mình GMC rời đến bên ngoài. Lưu lại thật to một cái nhà để xe cho hai cụ phát huy. Cái này thước anh cái gì đổi nhiều ít mét. Nghe không lớn rõ ràng, cha cầm Marcos vẽ đầu ngón tay. Hướng về phía Cư An hỏi. Cha Cư An trước kia ở trong xưởng thời điểm cũng là một kỹ sư. bất quá là sửa chữa máy. Mặc dù thuộc về tự học thành tài, đối với tạo loại này nhà nhỏ vẫn là lòng tin 10 phần. Cử An liếc nhìn Marcos vẽ nhà nhỏ. Vật liệu gỗ sự việc sẽ để cho cha vợ ta tới đi. Ngài đặc biệt quản đóng đinh tấm ván là tốt. Một thước anh đổi không? 30 năm mét chừng cho dù là nói cho cha. Còn phải cho cha chuẩn bị cái máy tính. Tiện việc ông cụ đổi coi là. Dứt khoát để cho cha đinh gỗ. Marcos nghiêm túc chọn cự ăn vác tới vật liệu gỗ. 2 cm dày hơn 30 cm chiều rộng bóng loáng tấm ván bị Marcos chọn làm nhà gỗ sàn nhà. Mấy cái phương đoán dùng để chống đỡ. Sau đó lão đầu kéo thước đo. Nghiêm túc ở trên tấm ván tính liền đứng lên. Từng cái viết lên con số. Sau đó ở vật liệu gỗ trên có bức tranh lên phương ô. Có bức tranh lên lỗ tròn. Đè cha vợ bức tranh xuống tuyến. Cự An cùng cha hai người đem 4 nhánh 10 cm chiều rộng dày 5 cm vật liệu gỗ chặn thành 8 đoạn. Bỏ vào nhà để xe trên đất. Lão đầu ở vật liệu gỗ mặt bên bắt đầu bức tranh tuyến. Để cho cự An khoan lỗ. Tiện việc 4 cái vật liệu gỗ 22 tướng liền. Khá tốt cự An trong nhà này sớm có chuẩn bị. Học người Mỹ dáng vẻ cái gì công cụ cũng chuẩn bị một bộ. Mặc dù không thường dùng, nhưng là dáng vẻ dù sao phải chứa đi. Ở máy dưới sự giúp đỡ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Chờ Marcos đem 4 cây vật liệu gỗ cắm hợp thời điểm ở chung với nhau. Nhà gỗ mặt dưới kết cấu liền đi ra. Một cái tứ phương khung từ bên trong giống vậy sấn mấy cái mộc sườn. Xem như vậy cảm thấy kiên cố. Chớ nói chi là Marcos còn dùng to ốc củng cố một lần. Vốn là cứ An lấy là cái bộ dáng này là được. Đứa trẻ nhà gỗ mà thôi. Phía trên chịu trách nhiệm tấm ván rất khá. Đứa trẻ có thể nặng bao nhiêu? Bị nói hài tử. Cái này 3 cái người trưởng thành ngồi xổm ở phía trên cũng biết không xấu xa à. Tuy biết đạo Marcos vẫn chưa hết. Lại ở phía trên lập lên rất nhiều cái nhỏ cây. Sau đó lên mặt mới để lên chọn xong sáng bóng không có một tia gai tấm ván. Phòng để còn giữ một cái 40-50 cm gặp chiều rộng động. Tiện việc bọn nhỏ ra vào. Làm nhà gỗ để lúc này chính là Marcos cùng cha bận bịu. Cự An thì là theo chân hai cái đứa nhỏ vậy ngồi xổm ở bên cạnh xem. Marcos ngẩng đầu một cái liền thấy con rể không có sao có thể làm. Lập tức phân phối nhiệm vụ. Ở hơn 40 cm cây gỗ vuông phía trên đánh lỗ tròn. Cự An đảo cha vợ vẽ bản vẽ mới biết. Những thứ này cái mộc phương. Lão đầu là dùng để làm thăng thang. Lão trung thành đánh xong chừng 10 cây mộc phương lỗ. Lần này cứ ăn dài ánh mắt. Lập tức cầm lên lão đầu tìm tới Tony rồng sợi dây. Hướng về phía cha vợ hỏi. Sợi dây đánh cái gì kết? Ngoặc kép. Trước mặc một cái mộc phương đi vào. Marcos nhận lấy sợi dây. Ở trong gập lại. Sau đó kéo lên ra thước. Bắt đầu ở trên dây thừng bức tranh tuyến. Đi theo đem sợi dây hai đầu từ một cái mộc phương trong xuyên qua. Nhìn xuống chiều dài hướng về phía bức tranh tiến bộ phận. Đánh hai cái kết. Như vậy mộc phương liền cố định trụ. Không thể từ trên sợi dây chảy xuống. Đè như vậy đem sợi dây cùng mộc phương sâu. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https://tiuyency.com/truyet-vu-tasan-ii- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.